Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1024, chương 1032, Cực Băng Nguyên. Băng Nguyên Bạch Hổ, Cuồng Đồ Quái Vật, đẳng cấp, 200 sinh mệnh, 1.200.000 công kích, 19.504 đến 21.083 phòng ngự. 11.000 giới thiệu, sinh trưởng tại lạnh lẽo băng nguyên phía trên Bạch Hổ nắm giữ thật dày da lông. Bọn họ không e ngại lạnh lẽo, nắm giữ hàm răng bén nhọn cùng có lực móng vuốt, là cực băng nguyên chiếm cứ người khi thấy quái vật thuộc tính thời điểm. Tô Tranh không khỏi hơi hơi kinh ngạc nói, vừa mới tiến cực băng nguyên thì gặp phải cuồng đồ cấp bậc tiểu quái. Cái này muốn là đến bên trong, không chừng gặp được cái gì đặc thù giống loài. Tô Dương cười cười, nói ra, theo người chơi thực lực tăng cường, quái vật thuộc tính cũng càng ngày càng cường đại, mà lại hy hữu chủng loại xuất hiện tần suất cũng càng ngày càng cao. Hiện tại vẫn chỉ là cuồng đồ, đằng sau cần phải còn có cuồng ma cấp bậc tiểu quái. Có điều không sao cả, ta gánh vác được. Mà lại cửu vĩ cũng gánh vác được. Kỳ kỳ nhìn về phía cửu vĩ, vừa cười vừa nói, mị nhi tỷ không chỉ có phát ra cao, mà lại phòng cao máu dày, là đội chúng ta ngũ bên trong lợi hại nhất đây. Cửu vĩ cười nhạt nói, bàn về đơn thể phát ra, ta cũng không phải là chủ nhân đối thủ. Cửu vĩ mặc lấy một thân màu trắng váy bào, màu trắng thêu hoa cái yếm bọc lấy một đôi đại bảo bối, phác họa ra một đôi mỹ lệ hình dáng. Tô Tranh cười nói, chúng ta thật vất vả đến nơi này, nhất định phải giết mấy cái boss mới được. Giống, trắng hổ rít gào lấy sông lên. Ha ha, để cho ta tới cùng nó chơi đùa. Tô Tranh cười đùa sông đi lên, trong tay đại bác phát ra hồng quang. Nóng rực đạn pháo đánh trúng Bạch Hổ, tại Bạch Hổ trên thân lưu lại một mảnh vết cháy. Tô Tranh thân thủ nhanh nhẹn, Bạch Hổ đánh tới, nàng lăn mình một cái nhẹ nhõm tránh né, một bên trốn tránh còn vừa hướng phát động tiến công. Cùng tiến lên, Tô Dương dẫn đội giết đến tận trước, mà pháp quang mang lập lòe, Hương Hoa cùng Kỳ Kỳ động thủ, Tô Dương mũi tên cũng bắn đi ra. Tại mọi người liên thủ công kích phía dưới, cho dù là cấp 200 cuồng đồ quái vật đều không thế nào chịu đánh. Băng Nguyên Bạch Hổ rên lên một tiếng, to lớn thân thể ngã xuống, tuôn ra một chút kim tệ cùng một khối màu trắng da lông. Màu trắng da lông có thể bán lấy tiền, cũng bị mọi người nhặt lên. Trong tiểu đội mặc dù không có chính thống nhục thuẫn, nhưng Tô Dương cùng cửu vĩ phòng cao máu dày, hoàn toàn có thể lâm thời nhân vật khách mời MT. Dù sao bọn họ thuộc tính mạnh, quần sát băng nguyên bạch hổ cái kia là tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Tô Dương ngồi cưỡi tử diễm lôi rực mã ở trên băng nguyên chạy loạn khắp nơi, đồng thời còn không ngừng bắn tên, đem chung quanh quái vật toàn bộ hấp dẫn tới. Từ xa nhìn lại, Tô Dương cưỡi tử diễm lôi rực mã ở phía trước chạy, đằng sau thì theo một mảng lớn con cọp màu trắng, tựa như là cái xe lửa đồng dạng, nhìn lấy cực kỳ hùng vĩ. Cửu vĩ ngồi cưỡi tọa kỵ vọt tới trong bầy quái vật, sau đó bắt đầu điên cuồng phát ra. Nàng phòng ngự cao, những thứ này băng nguyên bạch hổ uy hiếp không để cho. Huống chi còn có hai cái vú em tải. Nàng tạm thời không cần vì chính mình an nguy lo lắng. Hương Hoa cùng Kỳ Kỳ hai cái này ma pháp sư thì là khắp nơi thả kỹ năng phai uôn, lấy tốc độ nhanh nhất đánh ra tối cao thương tổn mới là vương đạo. Đối với một đoàn người tới nói, thiếu nhất không phải hồi máu, mà lại điểm ma pháp. Ma pháp sư phóng thích kỹ năng hao phí điểm ma pháp tương đối nhiều. Chỉ cần là ma pháp sư, điểm ma pháp khẳng định là không đủ dùng. Bất quá cửu vĩ là cái trường hợp đặc biệt, bởi vì nàng thiên phú bên trong có cái 1% hồi ma hiệu quả. cho nên ma pháp khôi phục tốc độ thật nhanh. Tô Dương dẫn quái kháng quái, người khác toàn lực phát ra. Cứ như vậy, Tô Dương tiểu đội rất phách lối địa sát tiến băng nguyên. Bất luận dẫn đến bao nhiêu con lão hổ, bọn họ đều có thể nhẹ nhõm giải quyết. Dọc theo cực băng nguyên khu vực biên giới, một mực hướng bên trong giết đi qua. Quái vật đẳng cấp cũng không có tăng lên. Băng nguyên bạch hổ một mực cũng đều là cấp 200. Mà lại đều là cuồng đồ cấp quái vật. Bất chi bất giác hơn 5 giờ đi qua, Tô Tranh đột nhiên chỉ một ngón tay phía trước, nói: "Lão ca ngươi nhìn, chỗ đó có một cái rất không giống bình thường lão hổ. Thân thể thật lớn có phải hay không boss a?" Tô Dương ngẩng đầu nhìn lại, như là Tô Tranh nói, tại bọn họ phía trước cách đó không xa xác thực có một đầu băng nguyên bạch hổ. Chỉ bất quá thân thể muốn lớn hơn một phần. Mà lại, một thân trắng như tuyết hổ da lông phía trên xen lẫn màu băng lam hoa văn. Một đôi như chuông đồng ánh mắt lộ ra đói khát thần sắc. Tại hắn móng vuốt dưới, một đầu băng nguyên bạch hùng đã bị cắn chết. Trên cổ giạt rào đổ máu. Khẳng định là boss, đi, cùng đi, băng nguyên bạch hổ thủ lĩnh. Tranh cấp boss, đẳng cấp, 200 sinh mệnh. 1.800.000.000 vật công, 51250-55510 phòng ngự. 16.000 giới thiệu, sinh trưởng tại lạnh lẽo băng nguyên phía trên bạch hổ nắm giữ thật dày da lông. Bọn họ không e ngại lạnh lẽo, nắm giữ hàm răng bén nhọn cùng có lực móng vuốt, là băng nguyên chiếm cứ người lại là một đầu tranh cấp boss. Trách không được xem ra vương bá chi khí bốn phía. Nguyên lai là cấp 200 tranh cấp boss. Tô Tranh kinh ngạc nói. Lượng máu thật cao nha. Đoán chừng muốn đánh thật lâu. Tô Dương cười cười. Nói ra. Cùng tiến lên. Hơn 50.000 điểm công kích. Chúng ta còn có thể gánh vác được. Có Tô Dương cùng cửu vĩ tại. Phân ra khiêng khẳng định là không có vấn đề. Huống chi còn có hai cái vú em ở phía sau trị liệu. Tô Dương cùng cửu vĩ hai người ngồi cưỡi tọa kỵ xông lên trước. Đồng thời đối boss phát động tiến công. Tô Dương bắn tên, cửu vĩ thả phóng ma pháp khóe môi. Giống, bạch hổ tức giận, trong mắt ánh sáng màu lam đại thịnh. Liều lĩnh nhào lên, cái kia tráng kiện mạnh mẽ móng vuốt đạp ở trên mặt tuyết. Kích thích tuyết động vô số. Phốp. Tô Dương một tiễn trúng đích bạch hổ cái chán, tuôn ra một cái siêu cao thương tổn, nhưng là bạch hổ thủ lĩnh tốc độ di chuyển cực nhanh. Đã chạy đến Tô Dương phụ cận, một móng vuốt vỗ xuống đến, bành, ngực miệng đau xót, điểm sinh mệnh tại chỗ rơi xuống hơn 50.000 điểm. Hơn nữa còn mang ra xé rách hiệu quả. Tô Dương lượng máu lấy mỗi giây 5.000 điểm tốc độ đang bay nhanh trôi qua. Cửu vĩ lúc này cũng xông lên. Phấn hồng khóe môi bay múa kích xạ. Đánh vào bạch hổ trên thân đều là mấy trăm ngàn thương tổn. Phá giáp tiễn, băng xương tiễn, lôi minh tiễn, tinh thần chi tiễn. Mấy cái đơn thể phát ra kỹ năng rơi xuống. Tô Dương mất đi lượng máu trong nháy mắt hút đầy. Có 15% hút máu thuộc tính tại, Tô Dương cũng không phải là quá lo lắng cho mình sinh mệnh an nguy. Hương Hoa Kỳ Kỳ Tô Tranh một hàng cũng dựa vào đến phóng thích kỹ năng phát ra. Úc San cùng Linh Nhi thì phụ trách cho Tô Dương cùng cửu vĩ trị liệu. Một đoàn người phân công hợp tác, bạch hổ thủ lĩnh lượng máu hàng rất nhanh, bạch hổ thủ lĩnh nắm giữ 3 ống máu. Đánh tới thứ hai ống máu thời điểm, băng nguyên bạch hổ thủ lĩnh thi triển kỹ năng triệu hoán đến một mảng lớn phổ thông bạch hổ. Còn tốt Tô Dương một hàng đầy đủ ra sức, gánh vác quái vật tiến công, các loại AOE kỹ năng vung ra, rất nhanh liền trống rỗng chung quanh tất cả phổ thông quái vật. Tranh cấp boss lượng máu cao, giết so sánh tốn sức. Mọi người liên thủ phía dưới vẫn như cũ hao phí 2 giờ mới đưa xử lý. 3 kiện đồ tranh tới tay. Ngoài ra còn có 1.000 hồn tinh tệ cùng một số tài liệu. Tô Dương biểu thị phi thường hài lòng, cười nhẹ nhàng mà nói, thu hoạch cũng không tệ lắm. Tô Tranh cười nói, tiếp tục xuất phát sao? Đương nhiên, Tô Dương thân thủ đem Tô Tranh ôm vào trong ngực, cười nói, chúng ta còn chưa tới đạt cuối cùng mục đích đây. Tô Tranh nói, lão ca cảm thấy phía trước có tiên cấp boss sao? Nhất định phải, Tô Dương cười nói, hiện tại thì gặp phải tranh cấp boss, sau cùng khẳng định có thể tao ngộ tiên cấp boss. Kỳ Kỳ nói, cho dù gặp phải tiên cấp boss chúng ta cũng đánh không lại a. Tô Dương cười nói, không sao, trước tiên đem boss sinh hoạt địa điểm ghi chép lại, hiện tại đánh không lại không có nghĩa là về sau đánh không lại. Dương Úc San cười nói, vậy chúng ta liền tiếp tục lên đường đi. Tô Dương cười cười, buông ra Tô Tranh đi đến Dương Úc San trước mặt, sau đó lại đưa tay ôm lấy mỹ nhân eo nhỏ nhắn. Cúi đầu nhìn thấy Úc San trước ngực hai đoàn, hơi mỏng mục sư bào đều sắp bị cái kia hai đoàn sự vật cho no bảo. Nhìn qua tương đương khoa trương, trước đó cái kia thần quan giống như đều không Úc San chỗ này đẩy. Tô Dương cười nhẹ nhàng nói, chán ghét. Dương Úc San trắng nam nhân liếc một chút, còn dùng tay đập nam nhân ngực thân một chút. Tô Dương cười ha ha lên, một cái tay trượt đến Úc San trước ngực tùy ý bắt hỗn tạp. Vừa cười vừa nói, về sau ta cũng phải đem chúng ta Úc San bồi dưỡng đến loại trình độ kia. Chúng ta nàng dâu rõ ràng so cái kia thần quan sữa số lượng nhiều. Trị liệu phương diện tiềm chất chắc chắn sẽ không kém đi nơi nào. Bại hoại, sắc vôi, người chết, trùng nữ thật sự là nghe không vô. Các loại ca ngợi chi từ như thủy triều mà đến. Tô Dương cười ha ha. Một đoàn người tiếp tục hướng phía trước. Không bao lâu, phía trước xuất hiện một số trong suốt vú thân ảnh màu trắng. Tựa như là thân thể nữ nhân. Bất quá hiển nhiên những thứ này cũng chỉ là quái vật mà thôi. Tại cái này băng tuyết ngập trời thế giới bên trong, là cá nhân đều không thể sinh tồn. Sàn sạt, một cái quái vật tới gần về sau, lập tức phát ra lớn tiếng gào rú. Ngay sau đó toàn thân bắt đầu ngưng tụ thành thực thể. Lại là một cái toàn thân đều bao trùm lấy băng tuyết nữ yêu. Nữ yêu thân thể đều đã hóa thành băng tuyết một bộ phận. Da thịt cơ hồ là trong suốt. Ẩn ẩn có thể thấy được bên trong huyết nhục cũng từ băng tuyết tạo thành. Mà mặt nàng thì cũng đã trong suốt. Ẩn ẩn có thể thấy được bạo lệ dung nhan. Đáng chết nhân loại, bọn họ thế mà xâm nhập băng tuyết thánh địa. Nữ yêu lớn tiếng gào lên. Bỗng nhiên một tay đưa tới. Một đạo băng tiễn phóng tới. Tô Dương bắn tên đem phong cản. Băng chi mị, cuồng ma quái vật, đẳng cấp 200 sinh mệnh, 1.800.000 công kích, 25.504 đến 27.083 phòng ngự. 16.000 giới thiệu, băng tuyết lực lượng nô bộc, là cuồng ma cấp khác quái vật. Tô Tranh kinh ngạc nói, chúng ta giống như đã đến cực băng nguyên hạch tâm khu vực. Tô Dương cười nói, bất kể như thế nào, nhất định muốn đi vào khu vực trung tâm nhìn xem. Tô Tranh cười nói, vậy liền cùng lên đi. Một đoàn người lập tức xông đi lên. Hoa chi thiểm vũ, cửu vĩ dẫn đầu vào tràng. Cường đại ma pháp công kích bạo phát đi ra. Tô Dương bắn tên dẫn quái. Người khác cũng giúp đỡ dẫn quái tụ quái. Làm MT vẫn như cũ là Tô Dương. Tô Dương ngồi cưỡi tử diễm lôi rực mã chạy khắp toàn trường. Đem chung quanh quái vật toàn bộ hấp dẫn tới. Sau đó hợp tác Tô Tranh cửu vĩ hương hoa cùng một chỗ toàn lực phát ra. Quái vật tuy nhiên nắm giữ 1,8 triệu lượng máu. Nhưng ở cửu vĩ những cái kia cường đại phạm vi kỹ năng khủng bố phát ra phía dưới. Cũng kiên trì không bao lâu. Phải biết cửu vĩ bây giờ ma pháp công kích đã vượt qua 110.000. Mà lại bởi vì thiên phú duyên cớ, mỗi cái kỹ năng đều có thể tăng lên 100% thương tổn cùng 100% phạm vi bao trùm. Một cái bình thường nhất Lạc Hoa Thành Vũ nện hạ xuống liền có thể đối quái vật tạo thành 200 đến 300 ngàn thương tổn, lại thêm Tô Dương cùng Hương Hoa Kỳ Kỳ Tô Tranh bọn người phát ra. Giết chết những thứ này cuồng ma quái vật cũng không có gì khó khăn. Băng Chi Mị là cuồng ma cấp khác quái vật, cho mọi người điểm kinh nghiệm vô cùng có thể nhìn. Một đoàn người có chút hăng hái địa sát lấy quái, một bên nói giỡn một bên hướng cái này băng tuyết thế giới chỗ càng sâu bước đi. Giết mấy giờ về sau, boss xuất hiện, Băng Chi Mị Vương, đồng dạng cũng là một cái cấp 200 tranh cấp boss. Tô Dương tiểu đội bốn người cùng nhau xông lên, bỏ chút thời gian liền đem boss kết. Go. Tiếp tục, mọi người cũng không có ngủ nghỉ ngơi ý tứ. Từng cái vẫn như cũ kích tình tứ xạ. Một đoàn người tiếp tục hướng phía trước. Phía trước xuất hiện một mảng lớn trùng điệp chập trùng băng tuyết sơn mạch. Đầy khắp núi đồi đều là bao phủ trong làn áo bạc. Chỗ này cũng là một mảnh băng tuyết thế giới. Phía trước đường núi bị cự khối băng lớn ngăn chặn. Muốn đi vào sơn mạch, đầu tiên đến đem cản đường băng khối đánh nát. Để cho ta tới. Tô Tranh cười đùa xông đi lên. Sau đó oanh ra một pháo. Băng khối chấn động. Mặt ngoài xuất hiện vết nứt. Nhưng là vẫn chưa bị triệt để phá đi. A, như thế kiên cố. Tô Tranh lại liên tục đánh mấy cái pháo. Nhưng là chỉ tước bay rất nhiều băng tuyết mà thôi. Lớn như vậy băng khối. Dạng này làm đi xuống chỉ sợ chí ít một giờ mới có thể làm được. Sau đó, Tô Dương tiến lên phía trước nói. Ta đến ta tới. Quả cam tới một chút. Tô Tranh ngầm hiểu đi đến Tô Dương bên người. Tô Dương thì bỗng nhiên kéo động dây cung. Sau một khắc, một đạo kim sắc quang tiễn mãnh liệt đâm ra, trực tiếp trùng kích tại băng khối phía trên. Oanh, trong tiếng nổ, bị Tô Tranh đạn pháo tàn phá bừa bãi qua băng khối lại cũng chịu đựng không dạng này trùng kích. Tại chỗ toàn bộ vỡ vụn ra, nhìn đến đường bị đả thông, Cửu Vĩ cười nói, các ngươi cái này mở đường phương thức còn thật đặc biệt a. Thực chỗ ấy có cơ quan. Tô Dương Tô Tranh nhìn qua, tại băng khối bên cạnh thật có một tôn tiểu băng điêu. Cái kia tựa hồ cũng là chốt mở. Hai người đưa mắt nhìn nhau. Tô Tranh cười nói, cái này, chúng ta làm sao biết cơ quan ở chỗ này đây? Dùng sức mạnh một chút, không quan trọng á. Nói xong, nàng đi ở trước nhất, đạp lên tràn đầy vụn băng đường đi vào trong núi lớn. Tô Dương cười nói, đi đi đi, tranh thủ thời gian lên núi. Một đoàn người nối đuôi nhau mà vào. Cũng không lâu lắm, một loại hoàn toàn mới băng hệ quái vật liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đó là một số cao cỡ nửa người, đi ngang con cua. Những thứ này con cua toàn thân trong suốt sáng chói, thật giống như đều là từ băng xương cấu thành đồng dạng. Nhưng là hai cái có lực dọa người chân trước lại làm cho người chùn bước. Băng tinh bàng dài, cuồng ma quái vật, đẳng cấp, 200 sinh mệnh, 2 triệu công kích, 24.504 đến 25.083 phòng ngự. 17.000 giới thiệu, lâu dài sinh ở cực hàn chi địa chúng tà ác con cua. Lấy liên kích cùng hút máu công kích khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật nhìn đến những thứ này. Con cua, Tô Tranh cười híp mắt nói. Đột nhiên vang lên trước đường phố cái kia quán cơm bên trong. Có một đạo thủy tinh con cua quyển. Thật ăn thật ngon, nói nàng còn dùng tiểu xá đầu thêm thêm môi nhỏ. Một bộ tham ăn bộ dáng. Tô Dương cười ha ha nói. Bên dưới về sau thì dẫn ngươi đi ăn. Tô Tranh nhất thời kinh hỉ nói. Tốt lắm, lão ca hay nhất á. Cửu Vĩ cười nói. Phát động tiến công a. Sớm một chút xong việc về sớm một chút. Được, Tô Tranh đi đầu lao ra. Những thứ này con cua lượng máu cùng phòng ngự muốn so trước đó những cái kia băng chi mị cao. Giết so sánh tốn sức. Bất quá có Cửu Vĩ tại. Chỉ cần là cùng cầy quái tương quan vấn đề vậy thì không phải là vấn đề. Cửu vĩ AOE kỹ năng thật sự là quá kinh khủng. Khắp nơi chỉ cần một vòng kỹ năng liền có thể trống rỗng một mảng lớn. Tô Dương lần nữa làm hấp dẫn quái vật nhân vật. Hắn ngồi cưỡi tử diễm lôi rực mã toàn trường chạy loạn. Đem những cái kia con cua toàn bộ hấp dẫn tới. Sau đó hợp tác cửu vĩ tô tranh hương hoa kỳ kỳ cùng một chỗ toàn lực phát ra. Mũi tên bay loạn, mưa hoa ào ào, liên miên băng tinh bàng giải tử vong. Tô Dương một đoàn người điểm kinh nghiệm cũng đang nhanh chóng tăng lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.